Xấu nữ tung hoành thiên hạ, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ta bị kéo ra khỏi phòng, ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không tha cho ta, bây giờ ta đang sống chết bám lấy cái cánh cửa, có chết cũng không buông. Nàng, nếu nàng mà không buông tay ra thì đừng có trách ta không khách. Khí, Long công tử nắm chặt tay lại giơ lên, chuẩn bị dù cho đánh ta hôn mê cũng phải khiêng ta đi ra ngoài. Trời ạ, làm sao bây giờ, gặp hoàng thượng với cả bị hắn đánh bất tỉnh thì có cái nào tốt hơn đây? Đương nhiên cả hai cái đều không tốt, vậy chỉ còn một chiêu, mặc kệ có. Ra sao cũng phải thử một lần, ta thả lỏng tay ra, sau đó ôm lấy bụng. Ôi ra, tôi đau bụng quá. Vô duyên vô cớ sao nàng có thể đau bụng được? Long công tử dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ta. Làm sao bây giờ, hắn không tin, được sử dụng độc chiêu sát thủ ra cho ngươi coi, Long trảo thủ. Ta vừa mới ra chiêu thì tay đã bị hắn vạch trần chuẩn xác, mỉm cười. Nhìn ta nhưng ta lại cảm giác đằng sau nụ cười đó có sát khí rất mạnh. Ta cũng gượng cười hai tiếng. Tôi chỉ muốn bám lấy tay ngài, vì tôi thật sự đau đến không đi nổi. Thật sao? Long công tử nói xong liền đặt tay lên bụng ta, xoa xoa. Cảm giác thật khó chịu. Là chỗ này khó chịu à? Nàng yên tâm, ta có cách. Mát xa độc nhất rất hiệu quả. Hắn tăng thêm lực, không, không cần nữa, tôi khó chịu không phải vì bụng. Thế là vì cái gì? Bởi vì tôi đang tới kỳ kinh nguyệt. Kinh nguyệt, là cái gì vậy? Long công tử nhíu mày nhìn ta. Là việc mà nữ tử hàng tháng đều phải trải qua đó. Long công tử cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên đỏ mặt. Thật vậy à, thật là thật, ta cam đoan ngay lập tức. Hừ, tốt nhất nàng nên nói thật bằng không. Hắn tạm dừng một chút, sát khí trong mắt tiêu tan, tự nàng biết rõ rồi đấy. Ta đi gọi ngự y, đến, nàng về phòng trước chờ ta nhé. Ta ngoan ngoãn đi về phòng, sau khi nhìn thấy hắn đi khuất ta mới lập. Tức chạy ra, ha ha, muốn ta ngoan ngoãn chờ ngươi ở trong phòng ư, nằm mơ đi. Hiện giờ ta muốn rời khỏi hoàng cung ngay lập tức bằng không nán lại một giây là thành nguy hiểm ngay. Tốt quá, tìm thấy cổng rồi. Ta đi nhưng mãi mà chẳng ra ngoài, thật kỳ lạ, sao tìm mãi chẳng. Được thế này, cuối cùng ta bị lạc đường rồi, trời ạ, nếu khôn gờ cẩn thận. Đụng vô tên Long công tử hoặc người nào khác thì ta đây sẽ thảm mất. Sao cô lại ở trong này? Hại tôi tìm cả buổi cũng không thấy. Bỗng, nhiên tay ta bị người nào đó tóm lấy, tự dưng nói ra mấy lời này. Ta nghi ngờ nhìn nàng, cũng quần áo màu trắng và đeo khăn che mặt chỉ. Khác là quần áo nàng không có hình con bướm ở trên, chỉ là màu trắng đơn thuần có hơi chói mắt. Cô tìm tôi có việc gì thế? Ta lại không quen biết gì cô cả. Gì hả, đừng nói là cô đã quên rồi chứ, hôm nay là mừng thọ hoàng. Thượng, chúng ta phải múa một bài chúc mừng, tôi nói cho cô biết nha, đầu này, mới đi nhà xí một chút mà cái gì cũng quên cả rồi. Hóa ra hôm nay là sinh nhật hoàng thượng. Sinh nhật, không, không có gì, chúng ta đi nhanh thôi, kẻo đến muộn lại không. Hay, ta ngượng ngùng cười, ha ha, cơ hội tới, có thể xuất cung, đi theo mấy nghệ nhân này nói không chừng có thể ra khỏi cung, ha ha. Cuộc sống, tự do bên ngoài đang chờ ta. Nàng nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu, đột nhiên ta muốn thời gian trôi qua. Thật nhanh, nàng ta quên mất hỏi sinh nhật nghĩa là gì đã dẫn ta đi tới. Một căn phòng lớn, trong phòng có rất nhiều cô gái như ta, đều dùng khăn che mặt xem ra đều là vũ nữ. Nhanh nhanh lên, đến phiên chúng ta biểu diễn rồi. Một cô gái không khác chúng ta là mấy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩn trương lên, nhớ phải cẩn thận đó, đến lúc đấy nếu làm lỗi thì cẩn thận Long Diện tức giận, đừng có làm liên lụy tới chúng ta. Người nói, không tốt thoạt nhìn đã lớn tuổi, nhưng dáng người quả thực là đẹp. Hừ, cô cũng đừng có mang tới xui xẻo cho tôi, nói không chừng tôi thể hiện còn được hoàng thượng coi trọng đó nha. Cô mà được hoàng thượng coi trọng, ha ha, thật là buồn cười chết mất. Cô gái kia đang định phản bác lại thì ngoài cửa vang lên giọng. Nói, được rồi, các vị vũ nữ, đến lúc các vị lên biểu diễn rồi, mau đi. Theo chúng ta, cô gái đành phải trừng mắt nhìn người kia, đi theo thái giám ra ngoài. Cách chương.